Chương 187. Dì cô S đã nghe xong, khuôn mặt liền trướng đến càng đỏ, thẹn quá hóa giận trừng mắt mò mỏi dì cổ tiền bối, thì ủ gạ tiền bối không có sao chứ. Mò mỏi bất thình lình không nhìn dì cô S đã nói ý ai ngươi vì sao biết ta tên. Hi U Ga bất thình lình nghi ngờ nói. Đây là Tetsuo tối hôm qua tại giường đã nói cho ta xem á mỏ mà khuôn mặt manh đắt đắt khẽ cười nói. Đương nhiên biết rồi, xây dìn bóng bộ đội trưởng vẫn là thời khắc mấu chốt đầu tay, Hi U Ga tiền bối. Còn có thiếu chi nhan y gì tháng tiền bối. Cơ bản công tương đối vững chắc có một tay phi thường xinh đẹp cầu thủ ném rổ mi tô bộ tiền bối. Còn có nhảy vọt lực cùng lực lượng siêu cường đại tiên phong cả ghệ mỹ quân. Còn có chính là ta nhà Tetsuo mò mỏi nói đến cụ rổ cổ thời điểm khuôn mặt tự hào, lần nữa gắt gao ôm cụ rổ cổ. Âu phái nhu hòa làm cho cụ rổ cổ phi thường dễ chịu, cụ rổ cổ một tấm ngậm lấy cười môi mỏng, được rồi, mò mỏi, vẫn là tại nhà tại ôm đi. Mọi người đã ô lai, ta dựa vào các ngươi có thể hay không đừng ở nói nhà, đơn sinh chó không thương nổi. Sau cùng cũng là cổ gạn đồng thời cùng thổ đồng thời tiền bối chỉ có ngần ấy sắc mặt hai người thương tâm nói, hai người gắt gao nhìn chằm chằm cụ dồ cổ, nếu như mắt thần năng giết người, cụ dồ cổ đã chết không biết bao nhiêu lần. Sau cùng nha, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng bê huấn luyện, dạy cô học tỷ á mỏ mỏi hữu ý vô ý cầm chính mình âu phái đặt tại cụ dồ cổ sở xỉ hong thân bên trên. Đừng nói giỡn, gia hỏa này đến muốn làm gì? Dì cô Esda trong lòng đã sớm bị tâm hỏa tràn ngập, gia hỏa này luôn nhằm vào nàng. Cù dồ cô kéo mỏ một trầm trầm ngọc thủ, ngồi vào một bên trên ghế, hai người vai dựa vào vai. Dạng này tình hình thật sự là để cho mọi người vô cùng hâm mộ, cuối cùng bất đắc dĩ xảy dịn tất cả mọi người vẫn là xuống nước huấn luyện một tổ lại nói. Mệt mỏi quá a, hiện tại toàn thân đều tại điên run. Từ bể bơi đứng dậy sau khi nghỉ ngơi, thì ủ gạ dần không khỏi oán trách. Đúng vậy a, buổi chiều luyện tập hẳn là sẽ càng thêm thảm đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cụ rổ cổ cái kia bạn gái là thế nào chuyện thật to lớn ai. Tốt ao ước mộ hắc tử a xảy gìn mọi người nói nhỏ đề nghị luận đạo. Các ngươi coi ta cái này huấn luyện không tồn tại a, buổi chiều huấn luyện lượng tăng thêm gấp 3. Dì cô S đã bình tĩnh khuôn mặt no y ngươi nói cái gì a, huấn luyện, sẽ chết người á hỉ ủ gạ dần với cái chán mồ hôi đưa ra. Các ngươi bọn này sắc quỷ đều đi chết đi. Gần nhất giống như mạ xạ cổ qua thế nào, tối hôm qua quên hỏi ngươi. Cù dồ cô nhẹ giọng nhu đạo. Đâu, tại nàng ngủ ở đâu mấy ngày, nàng hiện tại là dù sẻn huấn luyện đây. Mọ mỏi mắt to đột ngột vọt qua một vòng bối rối, nhịp tim đập bất thình lình ra tốc đứng lên. Mỗi một lần nhìn qua khoảng cách gần cù dồ cô, trong nội tâm nàng đều sẽ kịch liệt ra tốc. Nếu như nhớ không lầm lời nói, là tiểu tử ban đầu trường học gã cụ rổ cổ quả thực giật mình một chút, vẫn là giống như nguyên tắc một dạng đây. Mỏ mỏi nhẹ giọng manh manh đã nói, đương nhiên, coi như tiểu tử bọn họ tại lợi hại, cũng là thắng không nhà ta Tetsuo tối hôm qua ngươi cho ta ghi hình ta xem đâu, hoàn toàn là ngươi một cá nhân biểu diễn đâu, nhìn thấy trong nội tâm của ta phanh phanh phanh ngày đây. Mỏ mỏi hai cái tay nhỏ sờ sờ cụ rổ cổ khuôn mặt. Cụ rổ cổ cười nói, ta nhất định sẽ thắng dạng này à. Bất quá ta hiện tại kinh thường nhớ tới trước kia thời gian đâu, tại thế hệ kỳ tích ở trong lớn nhất hợp cũng là cái xệ, à áo mi nẹ cùng tệt xuống nơi đây. Bọn họ liền điểm ấy trình độ, không đủ gây sợ. Cù dồ cổ lần nữa xoa xoa mỏ một phân sắt tóc dài. Về sau cù dồ cổ cùng mỏ mỏi ngay tại trên ghế xài ân ái, làm đến sởi dịn tất cả mọi người vô pháp tập trung huấn luyện. Buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua, sởi dịn mọi người cũng là huấn luyện hao hết khí lực. Nghỉ ngơi ăn cơm, một giờ chiều tại tập hợp. Dì cô S đã tuyên bố no y cuối cùng kết thúc, địa ngục sinh hoạt. Xây gìn mọi người sắc mặt oán giận nói. Mọ mọi lúc này cũng là đứng dậy, ta còn có sự tình a, liền đi về trước. Xây gìn mọi người buông lỏng một hơi, cuối cùng đi, nhưng vào lúc này cụ rổ cổ hành động cầm bọn họ chấn kinh tại nguyên chỗ. Cụ rổ cổ hơi có chút đơn bạc môi chậm rãi và nẩn mò mỏi mụng mím hồng hồng tiểu dụ ải. Mọ một thân thể trong nháy mắt bị trói buộc tiến vào một cái mạnh mẽ ôm ấp tờ, chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy tình ý vạn nần bên trong. Lạnh lùng lười vẽ vào bên trong miệng, tham lam cướp lấy thuộc về cụ rổ cổ khí tức, dùng sức dò xét. Thắt qua mỗi một hẻo lánh. Trong chớp nhoáng này rung động, làm lẫn nhau quên chung quanh hết thảy. Tìm tiên hoa sởi dịn mọi người lần này cùng nhau phun máu, Bên cạnh dì cô S đã điên tay run run chỉ hai người, chi nói quanh co Ngô đạo, các ngươi đến đang làm gì? Cù Dồ cô chậm rãi buông ra, mọ mà ánh mắt như nước trong veo giống lóe sáng mặc ngọc nhìn qua cụ Dồ cô. Ta đi trước. Mọ mà quay người rời đi, đầu lưỡi le le, một thoáng là đáng yêu cụ Dồ cổ cặp kia giống như cười không phải mắt cười mắt nhìn qua mó mỏi bóng lưng, không sai sinh hoạt. Buổi chiều dì cô S đã cầm mọi người tập hợp đứng lên. Lần này chúng ta đối thủ là kỳ dị xạ kỳ đoại kỳ. Dì cô S đã khẽ cười nói. Kỳ dị xạ kỳ đoại kỳ cụ rổ cô nhịn không được nhíu nhíu mày. Trước tiên đối chiến sủ hữu tổ cũ lại là kỳ dị xạ kỳ đoại kỳ á ửng. Mà lần này đối thủ cũng không phải hạng đơn giản. Dì cô S đã bất thình lình nghiêm túc đứng lên. Là thế nào chuyện? Huấn luyện dì cô S đã trịnh trọng nói. Ánh mắt hiện lên một tia cừu hận. Kỳ dị xạ kỳ đoạ kỳ chin này đội ngũ đội trưởng cũng là mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ, ngũ tướng không ngai bên trong một thành viên, tên hiệu bạt boy bản thân thực lực rất mạnh. Cái gì, là cái này hỗn đản? Khi u gạ dần với khuôn mặt khoác lên một tầng cứng ngắc, hắn ha hô cờ mô mở, lại không phát ra được âm thanh, chỉ là không ngừng siết chặt hai tay, cái chán gân xanh bạo liệt. Đây là chuyện gì xảy ra, khi u gạ tiền bối? Mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ giả đã từng đem chúng ta sẽ dìn tiền bối chân phá hoại tiến vào bệnh viện, cho rằng thiên tài cũng tốt thông minh cũng được, hư mất cũng tuy nhiên cũng là rác rưởi cụ rổ cổ thản nhiên nói. Cái gì, làm bị thương tiền bối chân sơ trung thời kỳ ta cùng hắn quyết đấu qua, đương nhiên là ta thắng lợi đâu, chỉ là cái này cá nhân đối với các ngươi tới nói cũng nguy hiểm. Cụ rổ cổ vẫn như cũ thản nhiên nói. Mọi người nhịn không được giật mình. Ngũ tướng không ngai xưng hô thế này bọn họ nghe nói qua, liền ngay cả cụ rổ cổ cũng nói như vậy, liền chứng minh ngũ tướng không ngai có tương đối mạnh thực lực lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.